Chiến thần bất bại, chương 3050. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc ánh sao nhấp nháy, trên bầu trời chia làm hai phần, một luồng khí tức cũng bao trùm bầu trời phía trên sơn thành khi trời sắp hửng sáng. Phía đông lờ mờ xuất hiện một vệt sáng, một chiếc xe màu đen chậm rãi tiến vào sơn thành. Phía trên chiếc xe còn có hai bóng đen, xuyên qua chiếc áo choàng che mặt, thậm chí còn có thể thấy rõ hai cặp mắt đỏ như máu đang nhìn xuống đường phố sơn thành. Trong xe, Lục Tiểu Thiến vô cùng lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập sát khí. Bên cạnh cô ta còn có một người đàn ông mặc áo đen, mặt không biểu cảm nhìn về phía trước. Khi chiếc xe màu đen chạy vào trong sơn thành, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, bỗng chốc, cả sơn thành rung chuyển như trời sập. Rầm, một tượng đài tưởng niệm trên quảng trường trung tâm thành phố Sơn Thành bất ngờ đổ sập, kéo theo đó là vô số tòa nhà cao tầng. Rất nhiều người dân trong thành phố Sơn Thành sợ hãi chạy ra khỏi nhà, còn có không ít người đăng tải mọi thứ xảy ra ở đây lên Internet. Lúc này, Chu Chấn Long đang ở Hoa Quốc cũng nhíu mày khi cảm nhận được phương hướng của Sơn Thành khác lạ. Không cần đoán cũng biết, ngoại trừ huyết tộc ra thì không có ai gây ra động tĩnh lớn như vậy. Phía bên kia xảy ra động đất sao? Khương Vi Nhan đang ngồi uống trà cùng Chu Chấn Long, khẽ nhíu mày hỏi. Dù sao thì... bây giờ Khương Vi Nhan cũng là cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 2, khả năng cảm nhận của cô vượt xa so với người bình thường. Chu Chấn Long khẽ lắc đầu nói, không phải động đất mà là người của huyết tộc đánh đến đây rồi. 90% bọn họ muốn tìm con cháu nhà họ Chu. Cái gì, nghe vậy, Khương Vi Nhan hít sâu một hơi, nếu huyết tộc thực sự đánh đến Sơn Thành thì e rằng bố con nhà họ Chu nhất định sẽ chết. Không được, phải nhanh chóng thông báo cho chính văn, nếu không... Cô yên tâm, có cậu Tiêu ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì lớn đâu, nói không chừng cậu ấy đã đi trước chúng ta một bước rồi. Chu Chấn Long bình tĩnh nói, đây là lần đầu tiên Lục Tiểu Thiến xuất hiện trước mặt mọi người với thân phận là người huyết tộc. Lúc trước, cho dù là trận chiến Hoa Sơn hay đám người võ tông mời cô ta đến núi Điểm Thương thì cô ta đều xuất hiện với tư cách là khách mời. Nhưng bây giờ, cô ta đã không giấu giếm thân phận của mình nữa. Còn đích thân dẫn theo một vị hầu tước và hai vị bá tước huyết tộc đến Sơn Thành. Tình hình gần đây quá phức tạp, Lục Tiểu Thiến đã không chịu đựng nổi nữa cho nên mới dẫn người tới Sơn Thành. Nếu còn tiếp tục chậm trễ, những thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ đều trở về, đến lúc đó muốn giết con cháu nhà họ Chu sẽ khó như lên trời. Vì vậy, ta phải nhanh chóng diệt cỏ tận gốc. Cách chương.